Chương 2449 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên hỏa thần thiên. Cùng ma đế đàm luận công bằng, đạn quy tắc, hành, vậy hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là quy tắc, nơi này là ma tộc lãnh địa, hắn là chân võ đại đế cảnh giới ma đế, hắn chính là công bằng, chính là quy tắc. Khải Lâm Na tức giận lửa giận ngút trời, nếu như có thể mà nói nàng thật muốn đi tới mạnh mẽ đánh ma đế mấy cái bạc tai, nhưng là nàng không thể. Biến hình kim cương nói, ngày bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta ba cái cùng tiến lên cuối cùng được chưa? Ma đế nói, không được, các ngươi ba cái chỉ có một cái có thể đi ra ngoài nghênh chiến, nếu như các ngươi ba cái dám cùng đi ra chiến, này ta sẽ để ba người các ngươi trong nháy mắt ít đi hai cái. Sa Nguyệt công chúa cũng là gấp không được, này được kêu là thử thách cà. Chuyện này căn bản là để Long Phi ba người bọn hắn chết à, chu vi không ít người nở nụ cười, Mạnh Gia người cũng giống như vậy, ngược lại là Mạnh Càng, hai tay ôm ngực một bộ lạnh như băng dáng vẻ, hắn trong mắt tràn đầy xem thường, đối với này mấy chục người xem thường, tương tự cũng đối với Long Phi xem thường, hắn cũng không vội, bởi vì hắn biết, Long Phi mệnh nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Biến hình kim cương cũng là lửa giận ngút trời, nói thẳng, ngay nếu như ngươi không phải ma đế, ngươi không phải chân võ đại đế cảnh giới, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Ma đế cũng không tức giận, hơn nữa còn một mặt ý cười nói ra, kẻ đáng tiếc à, ta chính là ma đế, ta chính là chân võ đại đế cảnh giới, ngươi chính là đánh không chết ta, có phải là tức giận à? Biến hình kim cương khí đều muốn ói máu, Long Phi nhưng vẫn là một bộ hờ hững dáng vẻ, đi lên phía trước nói, không có chuyện gì, ta nói. Biến hình kim cương nói, lão đại, lập tức nhiều người như vậy, để cho ta tới đi, ta chịu đựng kháng. Long Phi nói, không cần, đánh xong trận này ta ngươi trở lên. Hô. Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, không thể không nói, hắn là hưng phấn, đồng thời cũng là có áp lực, nhiều như vậy tu vị gần giống như hắn cường giả, đồng loạt ra tay mà nói thế tất sẽ là đánh tung bạo vũ giống như oanh kích, một khi khiên không được vậy hắn chắc chắn phải chết. Long Phi chậm rãi đi lên trước, này mấy chục tên cường giả cũng đi lên trước, ma đế không cho Long Phi chuẩn bị thời gian, trực tiếp một tiếng, nói, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, những cường giả kia trực tiếp lấy ra mạnh nhất chiêu thức, mỗi một cái cũng giống như là một con giả thú hung mãnh như thế hướng Long Phi đập tới, các loại sức mạnh mạnh mẽ liền như mưa to gió lớn giống như oanh kích xuống, cùng Long Phi dự liệu giống nhau như đúc không ngăn được, hắn sẽ chết, thời điểm như thế này Ly Long Phi duy nhất có thể làm chính là phòng ngự, nhưng là, Long Phi không có phòng ngự chính là túng, ở thế giới của hắn, sẽ không có phòng ngự đối mặt vô. Thiên cái địa sức mạnh kéo tới, Long Phi chân nguyên hơi động, cự khuyết kiếm thu hồi. Thiên hỏa sức mạnh thu hồi vào lúc này, dưới chân của hắn mặt đất đột nhiên phát nứt y vù. Hai tay thành trảo, toàn thân nổi gân xanh, mi tâm nhíu chặt, năm ngón tay trên sức mạnh từng đạo đường nét thả ra ngoài, tiếp theo Long Phi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng kệ thần thiên bạo tán. Sa thiên lăn lộn đi. Âm. Âm. Âm. Từng đạo hạt cát từ trong kiến trúc nứt toát, bay khỏi đi ra trên tường thành, thế tường hạt cát, trên mặt đất hạt cát. Phế tích bên trong hạt cát như là chịu đến một loại nào đó mạnh mẽ triệu hoán sức mạnh như thế không ngừng dũng hướng thiên không ở Long Phi trên đỉnh đầu liền như tối om om một mảnh, liền như xuất hiện một mảnh hạt cát tạo thành bầu trời như thế, mọi người cả kinh, thế nhưng, bọn họ cũng không có tránh né, nhìn Long Phi quát lên, trước hết giết hắn. Giết hắn. Chỉ cần cầm Long Phi giết chết, vậy hắn triển khai ra công pháp sẽ trong nháy mắt tan rã, Sa Nguyệt công chúa nhìn giữa bầu trời sa thiên, chấn động trong lòng. Nghe sa ma sức mạnh hắn cầm sa ma sức mạnh cho hấp thu sao? Nàng hiện tại cũng không kịp đi nghĩ nhiều như thế, sa ma thả ra ngoài thần thiên bạo tán là ở trong sa mạc, có vô tận hạt cát, nhưng là nơi này là thành, căn bản không có nhiều như vậy hạt cát hơn nữa, Long Phi thả ra ngoài thần thiên bạo tán sức mạnh cũng không đủ, căn bản là không có cách đem những cao thủ này giết chết, sức mạnh không đủ, đồng thời vào lúc này, vô số đạo sức mạnh công kích hạ xuống, đều là cùng thể cảnh giới sức mạnh. Trong nháy mắt Long Phi liền máu me đầm đìa, trên người đâu đâu cũng có vết thương trọng thương, sinh mệnh giá trị đang điên cuồng giảm xuống, sinh mệnh chi tuyền đang điên cuồng bổ sung, nhưng là vẫn còn có chút không kịp, bởi vì Long Phi chịu đựng công kích quá hơn nhiều, hắn liền muốn không chịu nổi, không đủ. Sức mạnh còn chưa đủ. Không xong rồi. Sinh mệnh giá trị giảm xuống quá nhanh, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 giây. Long Phi nội tâm quính lên, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng thần thiên bạo tán sức mạnh. Không nghĩ tới bởi vì hạt cát quan hệ sức mạnh không đủ, nhưng là, đã đến tình huống như thế y không thèm đến xỉa rồi. Long Phi nặng nề một tiếng, kề kim cương, Khải Lâm Na lui về phía sau. Tay trái hơi động, thiên hỏa trong nháy mắt thả ra ngoài, kề đến đây đi. Thiên hỏa thần thiên. bạo tán, đốt sạch. Cho ta lạc. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên địa nổ vang, giữa bầu trời dày đặc Sa Thiên đột nhiên bốc cháy lên, đồng thời trong nháy mắt này liền như bầu trời đổ nát như thế, tầng tầng ép đè xuống hạt cát bên trong bạo tán lực lượng, thiên hỏa đốt cháy lực lượng, vào đúng lúc này hoàng mỹ dung hợp ở tất cả hạt cát dưới bầu trời, này mấy chục cường giả chỉ cần bị dính lên một chút toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên, đồng thời bị sức mạnh mạnh mẽ kéo vào hạt cát ở trong. Ầm ầm ầm. Một đạo đạo thân thể điên cuồng thiêu đốt, cũng đang điên cuồng nổ tung, cuối cùng hóa thành hạt cát một phần cũng trong nháy mắt này. Ken ken ken. Hệ thống gợi ý âm thanh bảo táp, hoàn toàn dừng không được đến y cứu mạng à. Cứu mạng. Ma đế đại nhân, cứu mạng à. Cứu cứu ta. Ta không chơi, ta lui ra, biệt, biệt, giết ta. Hô, vù vù ị long phi long mày trên giữ lại huyết, tay trái nắm cự khuyết kiếm dường như huyết ngục giống như sát thần, từng bước một đi lên, nói, y à, hiện tại gọi cứu mạng. Vừa nãy công kích lão tử thời điểm tại sao không gọi đây? Bạch. Bạch. Một chiêu kiếm một cái, điên cuồng tàn sát bắt đầu bọn họ dường như giả thú hiện tại. Long Phi chính là đồ tể, mọi người toàn bộ sửng sốt. Nhìn Long Phi từng cái trong lòng đều hơi bay lên ý sợ hãi. Kẻ nhân loại này có chút hung tàn, ma đế trong lòng cũng ở mừng như điên. Kì ha ha ha, thú vị, rất thú vị, rất lâu không thấy như thế thú vị người. Không giảng đáp à? Không nghĩ tới nhân tộc lại ra như thế một cái yêu nghiệt. Không được. Ta phải nghĩ biện pháp để hắn trở thành người của ma tộc mới được. Ma đế trong lòng có chút tiểu hưng phấn, Long Phi biểu hiện ra sức mạnh để hắn thật bất ngờ, vì lẽ đó, hắn là một cái quyết định, thì còn có ai à? Còn muốn tư cách sao? Long Phi tần tần rít gào một câu, ngay vào lúc này một luồng âm lãnh, băng hàn khí tức trong nháy mắt kéo tới. Hầu như là trong nháy mắt Long Phi cảm giác thân thể của chính mình bị đông lại như thế, cũng tại lúc này mạnh càng xuất hiện ở Long Phi trước mặt, nhìn chu vi thi thể xem thường một tiếng, ngay một đám rác rưởi. Mạnh càng chỉ vào Long Phi mũi, âm lạnh lùng nói, ê ngươi, cho ta, chết.